Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 228, thông qua khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cũng giống như mọi lần, căn phòng trở thành bãi chiến trường của Lăng Thiên Hoang Dâm Vô Độ, từ trên giường cho đến cạnh bàn, ngay cả cánh cửa cùng với góc phòng cùng in dấu lấy vết tích đại chiến của Lăng Thiên cùng Lôi Mị và Lâm Phỉ, mùi tinh dịch tràn ngập khắp muôn nơi, tựa như khung tuyết trên đỉnh núi Himalaya rộng lớn. Giữa lúc đó, Lăng Thiên còn bắt được hai con mèo con đang nghe lén ngoài cửa, thế nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc kéo cả hai vào chung mâm chung cỗ với đám Lâm Phỉ. Hai con mèo kia không ai khác chính là Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên, cả hai đều vô cùng ngại ngùng khi bị Lăng Thiên bắt tại trận, bởi ngoài nghe lén ra, bọn họ còn đang tự sướng a, bị Lăng Thiên bất ngờ lôi vào phát tiết, Tiểu Y Tiên còn dám sử dụng tuyệt kỹ Growl. Gầm thét của Primariner đánh về phía Lăng Thiên hòng giảm sự uy vũ trong từng cú nhấp hông về phía LN nàng, tiếc là Tiểu Y Tiên, xem ra nàng muốn không xuống được giường nữa rồi thì phải. Lăng Thiên nhếch miệng cười, hắn càng nhấp càng hăng, nào có dấu hiệu của việc yếu sinh lý. Tiểu Y Tiên vừa phải rên la chịu đựng Lăng Thiên khi dễ mình, vừa tự hỏi tại sao tuyệt kỹ của bản thân lại không hề có tác dụng. Chắc chắn đấu khí của hắn là hệ thủy nên dĩ nhiên mới có thể giống ta miễn nhiễm hiệu ứng bất lợi. Tiểu Y Tiên đau lòng suy nghĩ, thật đúng là ngốc nữ, Lăng Thiên sở hữu hỗn độn thể, trong đó bao gồm toàn bộ khả năng đặc biệt của tất cả các hệ bao gồm cả hệ thủy. Thế nên, miễn là nàng còn đang tu luyện công pháp diễn hóa từ Pokemon mà ra thì đời này nàng đều sẽ bị Lăng Thiên khắc chế một cách gắt gao thôi. Tinh ký chủ song tu với Lôi Mị và Lâm Phỉ, chi nhánh nhiệm vụ tiến độ hoàn thành 4/10, tinh ký chủ tu vi tấn cấp đấu vương tam tinh, tinh ký chủ nhận được 2.020.000 vàng, tổng số vàng hiện tại là 147.198. Thu nhập Lôi Mị và Lâm Phỉ đồng nghĩa với việc tiếng hệ thống lại vang lên, lần này cả hai không giống như Tiểu Y Tiên có thể chất đặc biệt nên hắn không có kinh hỉ kèm theo nữa. Nhìn số vàng sắp tiệm cận 150.000, Lăng Thiên liền trầm tư. Hắn rất muốn nhận được vài sức mạnh có được khi còn ở thế giới yêu thần ký, và một trong số thứ hắn muốn đó là Serenian. Tả luân nhãn, nhưng là khi xem qua một cửa hàng, giá tiền đập vào mắt làm Lăng Thiên thực sự muốn tức chết. Nhất câu ngọc Serenian, 25.000 vàng. Nhị câu ngọc Serenian, 50.000 vàng. Tam câu ngọc Serenian, 75.000 vàng. Mangekyo Serenian. Vạn hoa tả luân nhãn, 100.000 vàng. Hai skill ngẫu nhiên, một skill Suzanu tối thượng. Eternal Mangekyo Serenian, vĩnh hằng vạn hoa tả luân nhãn, 150.000 vàng. Full skill hiển nhiên, đã là dân chơi thì phải chơi loại tốt nhất, và Eternal Mangekyo Serenian vừa lúc chính là thứ hắn cần. Nếu như chỉ mua Mangekyo Serenian thì cũng ổn, ở dị giới cũng không bị tác dụng phụ như giảm thị lực, nhưng chỉ nhận được có hai skill ngẫu nhiên làm hắn thực sự rất bực. Thế mới nói, không biết ở mép trước ăn vận cứt chó gì mà liên tiếp mở được Serenian, cứ thế cho tới lúc nó tiến hóa lên Mangekyo rồi lại liên tiếp nhận được cái skill đi kèm, thật đúng là Amaterasu Koto Amasukami Tsukuyomi. Tất cả những tuyệt kỹ trên hắn đều muốn nhận lại được a, tuy vậy, việc làm hắn bực mình nhất không phải là chưa nhận lại được tuyệt kỹ của bản thân mà là hắn chỉ còn thiếu đúng 3.000 vàng để làm được điều đó. Cục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, hệ thống, Mangekyo và Eternal Mangekyo thì ta có thể hiểu, nhưng tại sao ở một cửa hàng lại có tận hai cặp Rinnegan với giá tiền khác nhau? Lăng Thiên chợt nhận ra thứ gì đó, vội hỏi hệ thống. Lúc này, trong tầm mắt của hắn, một cặp Rinnegan có giá trên trời tận 20 vạn. 200.000, vàng, trong khi cặp còn lại chỉ có giá rẻ hơn là 10 vạn. 100.000, vàng, điều này làm hắn thực sự khó hiểu. Tinh, cặp đầu tiên ký chủ chỉ có thể mua khi đã sở hữu tối thiểu là Mangekyo Serenian, từ đó nó sẽ tiến hóa cặp mắt của ký chủ lên Rinnegan. Như vậy, ký chủ lúc này sở hữu Rinnegan bao gồm cả các kỹ năng đặc trưng của Rinnegan mà không có mất đi skill của Serenian. Ngược lại, hiện tại ký chủ có thể hoàn toàn mua sắm luôn cho mình một đôi Rinnegan giá rẻ còn lại, bất có đang sở hữu Mangekyo hay không. Tuy nhiên, nó sẽ không bao hàm skill của Serenian cho dù ký chủ sau đó mới sở hữu nó. Và đương nhiên, hàng rẻ hơn thì skill cũng ít hơn rồi. Lăng Thiên đôi mắt cá chết cứ thế nhìn hệ thống, nếu như lời hệ thống nói, hắn muốn sở hữu một đôi Rinnegan hoàn chỉnh thì ít nhất cũng phải mất tận 30 vạn. 300.000, vàng à, đó là chưa kể đến mục tiêu của hắn là Eternal Mangekyo, thế nên số vàng cả thảy cần cũng phải lên tới con số 35 vạn. 350. 000, vàng, con số này nếu như ở thế giới yêu thần ký cái hồi mà hắn còn đem Pokemon đi đấu giá thì thực sự là số dư, nhưng hiện tại thì... Arcus, ngươi hại ta thật khổ à, Lăng Thiên đau lòng nghĩ. Công tử, để bọn thiếp nghỉ chút đi. tiếng Lôi Mị nũng nịu kêu lên đánh thức hắn. Thì ra, trong khi hắn đang suy tư về việc mua bán thì đôi tay không tự chủ được lại đưa về bờ mông cong cớn của Lôi Mị làm nàng tưởng Lăng Thiên lại muốn, nhưng hiện tại nàng đang rất mệt mỏi rồi. Yên tâm, ta chỉ sờ không thôi. Lăng Thiên cười tươi, một tay đưa về phía mông Lôi Mị sờ nắn, một tay lại giơ về phía bộ ngực đang phát triển của Lâm Phỉ. Lâm Phỉ lúc này mặt mũi đỏ ửng không nói chuyện, nàng không chỉ mất đi trinh tiết mà còn bị chơi một cách mạnh bạo như thế khiến nàng ra liên tục, cơ thể hiện tại thực sự không khác Lôi Mị là bao. Đã, đại nhân, ngài xem hai vị muội muội này đã thông qua khảo hạch chưa? Nhã Phi nằm bên cạnh chọc ghẹo, được Nhã Phi nhắc nhở, Lôi Mị cùng Lâm Phỉ cũng liền vểnh tai lên lắng nghe, các nàng lúc này mới chợt nhớ ra mục đích trước đó của mình là gì. Thật là xấu hổ quá đi mà ta qua đắm chìm trong cảm giác đó mà quên mất nó. Lôi Mị ngượng chín mặt suy nghĩ, nàng thỉnh thoảng liếc về phía gương mặt Lăng Thiên. Hiện tại, nàng thật ra cũng không cần trở thành luyện dược sư xuất chúng, cái nàng cần thực sự bây giờ chỉ là được ở bên cạnh vị công tử này mà thôi. Không chỉ Lôi Mị, Lâm Phỉ cũng cùng suy nghĩ như vậy, nàng hy vọng đừng có nghe những lời mà mình không mong muốn nhất, đại loại như. Hai người các ngươi trượt mau mau biến đi. Lăng Thiên cười cười, hắn điềm nhiên nói. Cả hai thông qua, từ giờ các nàng đã có thể ở bên cạnh chúng ta học hỏi luyện đan thuật. Lâm Phỉ mừng rỡ, Lôi Mị mừng rỡ, cả hai không nhịn được giương đầu lên phía trước, mỗi người hôn vào hai bên má của Lăng Thiên như một lời cảm ơn. Các nàng hạnh phúc không phải là vì bản thân sắp được trở thành một luyện dược sư thiên tài như Nhã Phi tỷ tỷ mà là được ở bên cạnh Lăng Thiên, ở bên cạnh người mà các nàng đã giao phó không chỉ thân thể mà cả tâm hồn đến hết cuộc đời này. Cách chương.